Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, đọc. Tác giả, Lão Tư Kích hai bên đều trực tiếp tuyệt đối phương một lần. Bất quá lúc này, hai bên đều không có bất luận cái gì buồn bực. Bởi vì mặc dù là lúc này, bọn họ đều minh bạch, này chỉ là một lần thử. Mặc kệ là Lý Thông vẫn là này Hải Xà đều là như thế. Nhìn một bên cãi cọ ồn ào tinh quái, kia Hải Xà mới một tiếng giống to, đều đi xuống cho ta. Này nhất bang tinh quái ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là tất cả đều chậm rãi lui ra, ngay cả bọn họ này đó tinh quái đều không thể không làm theo. Không có biện pháp, ai làm này Hải Xà năng lực cường đâu. Liền ở này đó tinh quái lui xuống lúc sau, này phía trước vẻ mặt xảo trá Hải Xà mới cái đuôi lay động, hiện ra chính mình hình người thái, một thân màu xanh lá quần áo. Cái này Hải Xà khuôn mặt nhưng thật ra có chứa một tia phong độ trí thức, nhìn qua liền cùng một cái tiểu thư sinh dường như. Nhưng là chờ đến gia hỏa này đi đến Lý Thông trước mặt, vừa lên tới liền giải khai chính mình vạt áo. Lý Thông vẻ mặt ngốc sao, gia hỏa này hay là như là muốn đi tới. Sau đó xé mở quần áo giống to, tới a, cho nhau thương tổn a. Gia hỏa này này làm xem đến Lý Thông có chút bất đắc dĩ. Bất quá tinh tế nhìn lại, tế gia nộn R trên người lại là tràn ngập một đạo quỷ dị vết thương. Loại này vết thương Lý Thông ở kiếp trước nhìn đến quá. Bất quá lúc này hắn lại có điểm không xác định. Này có thể giống nhau, sứa chập thương, có chút không xác định nhìn mắt cái này Hải Xà. Lý Thông thật cẩn thận hỏi. Ân, tuy rằng mặt ngoài là vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là lúc này Hải Xà trong lòng lại dường như sông cuộn biển gầm. Bởi vì việc này cũng không phải là ai đều rõ ràng. Phải biết rằng cái kia sứa tinh quái chính là nơi này một bá. Nhưng là nó bản lĩnh cũng không phải là ai đều biết đến. Bởi vì biết đến người đều đã chết. Nhưng là người này lại biết. Quả nhiên, Lý Thông sờ sờ cằm. Này phía trên giống như phóng ép trạng vết thương. Nhìn qua liền cùng người dùng roi trừ mấy chục roi dường như. Nếu nói kiếp trước có cái gì cùng hắn giống nhau nói, như vậy cũng chỉ có độc nhất kịch độc sứa tăng mạo thủy mẫu. Loại này vết thương đều không sai biệt lắm. Bất quá người này trên người những cái đó màu đỏ vết thương, giống như là sống dường như. Thế nhưng còn ở hắn trên người vặn vẹo. Mà để cho Lý Thông lo lắng chính là, người này trên người kia màu đỏ vết thương theo hắn hô hấp, thế nhưng còn ở khuếch trương. Nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu, còn tặng không ngươi một cái thứ tốt. Nga, Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau một đôi con ngươi nhìn từ trên xuống dưới người này trên người vết thương. Này ở kiếp trước cái loại này ngoạn ý không cần thuốc giải độc trên cơ bản là vô giải. Mà hiện tại, người nếu là có thể giúp ta tìm được tên kia, sau đó giúp ta lấy được nó giải dược, ta liền cái gì đều nói cho ngươi. Cái gì đều nói cho nó, bao gồm nó hiện tại một ít tương quan tin tức. Phía trước hắn do dự dự, chính là bởi vì nơi này đầu chính là bao gồm hắn những cái đó nhược điểm. Vấn đề tựa hồ cũng không phải rất lớn, nhưng là ngươi muốn ta làm việc, dù sao cũng phải nói cho ta một chút tin tức đi. Tin tức loại đồ vật này kỳ thật chủ yếu chính là yêu cầu tham khảo một ít về đối phương tính cách, cùng yêu thích, mới có thể đủ hảo hảo tính kế một ít đồ vật. Lý Thông thở dài. Vì cái gì này cự xà muốn tìm chính mình, cái này xưa cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Nó bản lĩnh rất lớn. Hơn nữa tại đây địa phương cơ hồ vô địch thủ. Nếu không phải lần trước vì tranh đoạt nào đó thiên tài địa bảo, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ không đánh lên tới. Hải Xà thở dài, theo sau có chút buồn bực nhìn Lý Thông phía sau lão thụ tinh. Chuyện tới hiện giờ chỉ có nó có thể đối phó cái kia xứa. Nó, rắn nước hữu khí vô lực khoát tay. Nó là thực vật loại tinh quái. Cái loại này xứa độc tố chỉ đối chúng ta hữu dụng, nhưng là đối nó vô dụng. Ta muốn giải dược, lấy ta tu vi còn có thể áp chế 3 tháng. 3 tháng lúc sau nếu là không có biện pháp giải độc, dù cho ta có một thân tu vi này đều không có biện pháp giải độc, đến cuối cùng khẳng định sẽ chết. Ta giúp ngươi. Lão thụ tinh lúc này đột nhiên đã mở miệng. Bất quá ta muốn vài thứ kia. Nói cái này, thụ tinh chỉ hướng về phía một bên một ít rong. Nga, lúc này kia hải xà có chút kinh ngạc. Cái gì đều không cần. Thế nhưng liền phải một chút rong, là muốn thành tinh quái đi. Lý Thông thở dài. Này rong ở gần đây hấp thu không ít linh khí. Hơn nữa này rong sợ là đã sắp trở thành tinh quái. Loại này bình thường thực vật biến thành tinh quái dấu hiệu. Sợ là chỉ có cái này thực vật loại tinh quái có thể phát giác tới. Không, thụ tinh một bàn tay bắt được cái này rong. Theo sau vẻ mặt chấn định nhìn về phía Lý Thông. Từ nó giới tử túi bên trong lấy ra tới một cái ngọc giản giao cho Lý Thông. Cái này ngọc giản rất có ý tứ. Cùng hiện tại ngọc giản có rất lớn bất đồng. Nhưng là cái này ngọc giản phía trên hoa văn lại là phi thường cổ xưa. Thứ này ngươi nhìn xem. Nhìn mắt này ngoạn ý. Lý Thông tay liền không bỏ xuống được tới. Bởi vì ở cái này bên trong viết chính là một cái phương thuốc cổ truyền. Mà cái này phương thuốc phía trên ký tên lại là làm Lý Thông lược cảm khiếp sợ. Bởi vì cái này phía trên ký tên địa phương thình lình viết Từ Thiên hai chữ. Mà cái này Từ Thiên đồ vật thế nhưng dừng ở cái này thụ tinh trong tay. Mà cái này bên trong thình lình viết trong nước nào đó rong. Mà loại này rong đúng là hiện tại nhìn đến loại này. Lý Thông ngắm mắt này đó rong. Loại này rong nhưng thật ra thực bình thường. Mà loại này rong lại là cấp cái này đan dược làm thuốc dẫn. Nếu là không có thuốc dẫn, loại này đan dược chính là kịch độc. Nhưng là có loại này thuốc dẫn, loại này đan dược liền có thể làm một loại chữa thương giải độc dược tề. Nhưng là lúc ấy Từ Thiên cũng chỉ là ở bờ biển lộng tới một chút loại này rong. Này đó rong cũng thực mau dùng hết. Lý Thông có chút buồn cười nhìn cái này thụ tinh. Hảo nhãn lực, nếu là loại này trị liệu cộng thêm giải độc đồ vật lấy tới bán cũng không tồi. Bất quá hiện tại loại đồ vật này lấy tới cấp người này thử xem cũng đúng. Như vậy, ta trước tiên ở nơi này khai một lò đan dược. Nếu là hữu dụng, có lẽ chúng ta liền không cần đi tìm kia sứa. Đối với loại này trong nước sinh vật, Lý Thông đảo không phải sợ hãi, mà là lo lắng. Rốt cuộc cái gì độc tố chỉ đối động vật có hiệu quả. Đối thực vật không hiệu quả cái gọi là ngôn luận. Ở tinh quái trên người có hay không dùng vẫn là hai nói. Rốt cuộc chúng nó hiện tại chính là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ. Mà nguyên anh kỳ trở lên tinh quái đều sẽ hóa thành hình người. Nếu là vô dụng kia mới là việc lạ. Này đan dược, hải xà sắc mặt rất kỳ quái. Bởi vì hắn chưa bao giờ có dùng quá đan dược. Tuy rằng nghe nói qua, nhưng là kia đều là trên đất bằng truyền thuyết. Ngẫu nhiên có cái gì tu chân giả rơi vào trong biển tử vong. Phỏng chừng hoặc là chính là bị người cướp đoạt rất nhiều lần. Hoặc là chính là rơi xuống lúc sau đã bị động vật hoặc là tinh quái cắn nuốt. Rất ít sẽ có tinh quái biết này đó. Mà lúc này Lý Thông cũng là có chút phát ngốc. Này xem như chính mình lần đầu tiên luyện đan ở cái này chân châu dưới tác dụng. Những cái đó thủy quá không tới. Nhưng là này quanh mình thủy thuộc tính linh khí phi thường trọng. Trong hoàn cảnh này muốn luyện đan, nói như vậy là không có khả năng. Thở dài, này sợ là chỉ có thể đủ dùng lúc trước cát thành kia thiên địa vì lò biện pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.